chờ đến vận mệnh chi xà queo. An Si Tinh xuất sinh, lại lặng yên truyền tống về tới bắt cuống rốn máu. Cờ Len bỗng nhiên có quyết đoán, rút ra tờ tín chỉ, đặt bút viết, A Môn đã tới. Xếp lại giấy viết thư, chứa vào phong thư. Cờ Len móc ra nhà mạo hiểm kèn A. Cờ. Mơ. To. Nơ. Y. Cờ. A. Gom góp đến bên miệng. Dùng sức thổi một cái. Ray né te. Nikon xuất hiện đồng thời, hắn từ trong túi áo lấy ra một mai kim tệ đặt ở lá thư này lên. Đây là hắn buổi chiều nhường thiếp thân Nam Bộc Di Chớp Sơn đi đổi lấy 10 miếng kim tệ một trong, vì bảo trì đa. Đan te cùng di xe. Tho dâu A lát tại một cái cấp độ hình ảnh Cờ Len nói cho Leo Na. Mít sen phương thức liên lạc lúc, không có nói thu tin gửi thư đều cần một mai kim tệ. Bởi vậy rõ ràng, mặt mũi là dùng tiền mua tới. Cờ Len một bên cảm thán, vừa hướng người mặc âm trầm phức tạp váy dài người mang tin tức tiểu thư nói. Đem tin đưa đến Vinh đường phố số 7. Ăn. Trực tiếp đầu nhập hộp thư. Không cần giao cho người nhận thư. Bởi vì không rõ ràng di xe. Tho dâu A lát chân thực ý đồ cùng tính cách. Cờ Len hy vọng có thể tại hắn trước mặt giấu riêng càng nhiều áp chủ bài. Cho nên, tại Leo Na chủ động cho Cờ Len. Mo Zeti viết thư trước, hắn không có ý định nhường thi nhân đồng học trực tiếp nhìn thấy người mang tin tức tiểu thư. Ray Nete, Nikon tay trái dẫn theo một cái tóc vàng mắt đỏ đầu dương lên. Nửa hút nửa gom góp đem phong thư cùng kim tệ cắn lấy trong miệng. Bất quá, nàng không có lập tức biến mất. Mà là trôi nổi tại chỗ. Tám đôi mắt đồng thời nhìn về phía Cờ Len. Trầm mặc nhìn. Tình huống như thế nào Cờ Len run lên một giây. Chợt có suy đoán. Biểu lộ cổ quái hỏi. Ngươi không biết Vinh đường phố số 7 ở đâu? Hắn lúc này mới nhớ lại người mang tin tức đưa tin dựa vào là thần bí học trên ý nghĩa định vị. Là đúng khế ước giả định vị cùng trước đó gửi thư nhân khí hơi thở định vị. Cho nên, người sau một khi di chuyển vượt qua phạm vi cảm ứng, người mang tin tức liền không có cách nào tìm được. Nghe thấy Cờ Len tra hỏi, dây nét te. Nikon hai cánh tay dẫn theo bốn cái đầu đồng thời một điểm, biểu thị xác thực không biết. Cờ Len đột nhiên nhẹ ho hai tiếng, kéo ra ngăn kéo, đảo tìm ra một tấm 3K len toàn địa đồ, dùng bút máy trước vẽ lên cái vòng lớn, đánh dấu tốt Bắc khu. Tiếp lấy lại vòng ra Vinh đường phố. Đến nơi đó là có thể xem bảng số phòng. Cờ Len đem địa đồ ship lại đưa tới. Ray né te. Nikon tay phải dẫn theo một cách đầu lúc này hé miệng. Cắn địa đồ. Sau đó nàng thân ảnh một đảm. Tiến nhập linh giới. Cờ Len thấy thế. Thở hắt ra. Quay người đi ra phòng ngủ chính. Đi có lớn ban công nửa mở thả gian phòng nhìn lên báo chí cùng tạp chí. Chờ đến đêm dài, hắn tại ngâm trong bồn tắm trước đó, nhịp đi bốn bước, tiến nhập khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian. Trợ giúp Caesar cùng Magic trộm lấy Tutanxi hai thế xác ướp gặp nguy hiểm. Cờ Len gỡ xuống cổ tay trái ốm tay áo bên trong hoàng thủy tinh mặt dây chuyền, làm lên bói toán. Lần này linh bày làm chính là thuận kim đồng hồ chuyển động, biên độ không lớn, tốc độ chậm chạp. Ý vị này mức độ nguy hiểm không cao. Mà lại cho dù có nhằm vào Caesar tiểu thư cùng Magic bấy dập, hiện tại ta cũng không phải quá e ngại. Cờ Len đem tay khẽ vẫy, nhường một viên hơi mờ cỡ nhỏ hắc thủy tinh thẻ bài bay tới. Đây là trộm vận giả bùa chú. Cờ Len dùng thì chi trùng chế tác bán thần cấp độ cao cấp bùa chú ngay sau đó. Hắn lại đưa tới nhúc nhích đói khát cùng hải thần quyền trưởng. Đeo lên cái trước. Cầm lấy người sau. Ghi chép lên thiểm điện phong bão cùng vòi rồng. Dị biến thăng cấp nhúc nhích đói khát. Có thể thông qua tiên sinh linh hồn cùng đặc tính ghi chép hai cái không cao tại danh sách ba bán thần cấp độ phi phàm năng lực. Có này về sau. Cờ Len không cần mỗi lần đều mượn dùng Le Man du lịch bút ký. Mà lại càng thêm thuận tiện. Dù sao đảo sách ma pháp sẽ ảnh hưởng chun tăng súng lục cùng trộm vận giả bùa chú sử dụng. Trừ phi hắn mặt khác vừa dài ra hai cánh tay. Làm tốt trước đưa chuẩn bị.